Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thái độ. Biết, ngươi về đến nhà thái độ thả tốt một chút, không muốn cùng trong nhà cãi nhau, tâm lý không thoải mái lời nói thì chịu đựng, vào trò chơi nói với ta, ta làm ngươi người nghe. Tô Dương dùng chân thành ngữ khí nói với Lý Phượng Nghi. Kẻ cầm đầu là Chu Học Lễ. Hôm nay những người kia cũng hẳn là Chu Học Lễ làm tới. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể đem Chu Học Lễ đuổi đi. Lý Phượng Nghi nói, ta cũng đoán được, những người kia hẳn là Chu Học Lễ tìm đến. Cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ động thủ với hắn. Lần này không phải hắn đi chính là ta đi. Nói nàng liền quay người cách hướng biệt thự đi đến. Tô Dương cười khổ lắc đầu. Cái này nữ nhân cá tính mạnh như vậy, cũng không biết về sau có thể hay không khống chế cho nàng. Bây giờ nghĩ những vật này gắn liền với thời gian quá muộn. Về sau sự tình sau này hãy nói. Tô Dương thật mở ra Lý Phượng Nghi BMW xe sang trọng về nhà. Hắn cũng là như thế bá khí không biết xấu hổ như vậy. Đối với mình dự định nữ nhân, hắn có thể một chút cũng không có khách khí. Lý Phượng Nghi về đến nhà, trong phòng khách nhìn đến cha mẹ mình. Phượng Nghi, ngươi xem như trở về, nhìn thấy Học Lễ sao? Gặp nữ nhi về nhà, Lý Mẫu lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, một bên nói một bên hướng Lý Phượng Nghi đi qua. Không có, Lý Phượng Nghi thản nhiên nói. Ta không muốn gặp hắn. Lý Mẫu tiến lên bắt lấy Lý Phượng Nghi tay. Lo lắng mà nói. Phượng Nghi, về sau chú ý đưa di động mở ra. Ta và cha ngươi gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông đều gấp chết. Ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử nhà ở bên ngoài nếu là ra chuyện làm sao bây giờ? Biết, ta về sau hội chú ý. Lý Phượng Nghi hôm nay tâm tình không tệ. Hắn không muốn cùng cha mẹ mình cãi nhau. Ta còn có việc. Về phòng trước. Nói nàng liền hướng thang lầu đi đến. Đứng lại. Ngồi ở trên ghế salon một mực giữ yên lặng Lý Phụ rốt cục lên tiếng. Có chuyện gì sao? Lý Phượng Nghi nhìn mình phụ thân. Lý Phụ trầm mặt nói. Người nào đưa ngươi trở về? Bằng hữu. Lý Phượng Nghi thản nhiên nói. Bằng hữu. Lý Phụ trầm giọng nói. Đem người thích nhất xe đều lái đi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bằng hữu sao? Lý Phượng Nghi thản nhiên nói. Bạn trai cũng là bằng hữu không phải sao? Nghe lời này, Lý Phụ mày nhăn lại. Hắn đã sớm đoán được điểm này. Nhưng loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đừng quên ngươi chính mình thân phận. Ngươi thế nhưng là Học Lễ vị hôn thê. Lý Phụ mang trên mặt nghiêm túc biểu lộ. Nói ra lời nói cũng tương tự vô cùng nghiêm túc. Ta không muốn ta Lý nhà con cháu bị ngoại nhân nói xấu. Vì mặt mũi, có thể liền chính mình nữ nhi chung thân đại sự đều không để ý sao? Vẫn là nói, ngài cảm thấy Chu Học Lễ thật có ngài trong tưởng tượng tốt như vậy. Lý Phượng Nghi nhìn mình phụ thân, rất nghiêm túc nói, ta đã có yêu mến người. Cái kia Chu Học Lễ không phải ta thích loại hình. Ta là không thể nào cùng hắn kết hôn. Lý Phượng Nghi cũng không muốn nói nhiều. Cũng không muốn lại đi nghe cha mình rông dài. Thẳng lên lầu trở về phòng. Nàng không muốn cùng cha mình cãi nhau. Cho nên đem chính mình nhốt vào trong phòng. Sau đó thì không để ý đến chuyện bên ngoài. An tâm online chơi game đi. Tô Dương lái xe về nhà. Đem xe dừng ở tiểu khu dừng xe bên đường vị phía trên. Sau đó trở về phòng online đăng nhập trò chơi. App tiêu hoạt động mở ra. Tô Dương lập tức truyền tống đi qua. Không bao lâu liền có mấy cái người chơi cho hắn phát tới nói chuyện riêng tin tức. Lưu Tô, lão Trương hôm nay đụng trên họng súng bị Chu quản lý khai trừ. Trò chơi thiết bị đều bị thu. Biết được tin tức này. Tô Dương rất cảm thấy kinh ngạc, hắn lập tức hỏi thăm tình huống cụ thể, đến biết sự tình ngọn nguồn về sau, trong đầu lập tức thì không vui, có chuyện gì có thể hướng về phía hắn đến. Đem tính khí phát tại trên thân người khác thật sự là quá không nam nhân. Tô Dương trong tối tự mắng Chu Học Lễ không có tố chất, không là nam nhân thời điểm. Đúng là không nghĩ tới chính mình cướp đoạt người khác vị hôn thê, hành động cũng là rất không có tố chất. Đương nhiên, Tô Dương cũng không quan tâm chính mình có hay không tố chất. Trong lòng hắn, chỉ có thể để cho người khác ăn thiệt thòi. Chính mình khẳng định là không thể ăn thiệt thòi. Trương Anh Xuất làm gì cũng coi là bằng hữu của mình. Bằng hữu bởi vì chính mình sự tình không may. Chuyện này hắn khẳng định là muốn quản. Bất quá Tô Dương không có lập tức phát tác. Hết thảy chờ áp tiêu hoạt động kết thúc về sau lại nói. Bất quá Chu Học Lễ tựa hồ không có online. Tô Dương cũng là muốn bão nổi đều không có mục tiêu. Tô Dương, người dẫn người áp tiêu. Ta đi tìm Chu Học Lễ. Thu Thủy Y Nhân cho Tô Dương phát đến tin tức. Hiển nhiên là biết Trương Anh Xuất sự tình. Tô Dương nói, ngươi muốn làm gì? Thu Thủy Y Nhân nói, Chu Học Lễ không trải qua ta đồng ý tùy ý khai trừ nhân viên. Ta đi tìm hắn tính sổ sách. Tô Dương nói, vô dụng, Chu Học Lễ là cha ngươi an bài tiến đến. Ngươi mặc dù là công ty danh nghĩa phía trên người phụ trách, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Có phụ thân ngươi ở phía sau chỗ dựa. Chu Học Lễ vô luận khai trừ người nào ngươi đều không thể thay đổi gì. Chỉ là ta một mực rất kỳ quái. Phụ thân ngươi tại sao muốn đối Chu Học Lễ tốt như vậy? Ngươi mới là hắn nữ nhi ruột thịt a. Thu Thủy Y Nhân nói. Đó là thế hệ trước sự tình. Chu Học Lễ chết đi, phụ thân đã từng là cha ta ân nhân cứu mạng. Chu Học Lễ có thể có hiện ở địa vị hoàn toàn là phụ thân hắn nguyên nhân. Thì ra là thế, Tô Dương nói, đừng đi tìm Chu Học Lễ, ngươi đến ta nơi này, ta tại áp tiêu nơi này. Được, Thu Thủy Y Nhân đáp lại một tiếng, sau đó lập tức truyền tống tới. Tô Dương rất nhanh nhìn thấy Thu Thủy Y Nhân, thản nhiên nói, mở ra công hội tiêu, khác sự tình trước đừng quản, đem tiêu áp hết lại nói. Nghe ngươi. Thu Thủy Nhân mặc dù là cái rất cường thế nữ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng nghe Tô Dương lời nói. Tô Dương nói làm gì nàng liền làm cái đó, thật có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trương Anh Xuất đi, gió thổi đũng quần lạnh, bọn người rất nhanh liền biết. Bọn họ tuy nhiên đều là Nhất Diệp Thảo công hội thành viên, nhưng cũng không phải là Nhất Diệp Thảo công ty nhân viên. Cho nên cũng là nghe trong công hội người nói. Đối với việc này, gió thổi đũng quần lạnh cũng biểu thị tương đương im lặng. Có điều hắn lực bất tòng tâm. Dù sao hắn chỉ là một học sinh. Áp hết tiêu, nhận lấy hết lễ bao về sau. Tô Dương lại đối Thu Thủy Y Nhân nói. Y Nhân, người gọi người cho Trương Anh Xuất gọi điện thoại. Để hắn ngày mai tới công ty đem trò chơi thiết bị lĩnh trở về. Một lần nữa tạo lại quá tốn thời gian. Thu Thủy Y Nhân nói. Ta đã phân phó. Tô Dương nói. Chu Học Lễ ở đâu? Thu Thủy Y Nhân nói. Không có online. Đoán chừng hắn cũng không có can đảm online. Tô Dương nói. Hắn tâm lý có lẽ sẽ có chút lo lắng. Nhưng còn không đến mức cứ như vậy lui ra. Chu Học Lễ không phải dễ dàng như vậy cam tâm từ bỏ người. Về sau không chừng sẽ còn chơi ra cái gì nhiều kiểu. Có điều hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không làm loạn. Thu Thủy Y Nhân cười nói. Ngươi thì xác định như vậy. Tô Dương cười nói. Cái này rất dễ dàng đoán được. Bất quá cái này Chu Học Lễ một mực lưu ở công ty rất là chướng mắt. Muốn không dạng này. Ngươi đem Chu Học Lễ điều đến nó bộ môn đi. Đem trò chơi cái này một khối giao cho ta để ý tới. Mặt khác đem Chu Học Lễ phó hội trưởng chức vị cũng gỡ. Để cho ta tới làm đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.